Ai ngờ gặp phải tên yêu nghiệt cổ trần này, cuối cùng chỉ có thể kết thúc trong bi kịch. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Chợt nghe tiếng ai đó rít lên, chỉ thấy một trung niên nam tử xông đến như bay, toàn thân sát khí bừng bừng, huyết khí bốc thẳng lên trời. Người tới chính là Thanh Dương, nhìn con mình chết thảm trước mắt, mặt mũi hắn vặn vẹo, ánh mắt vằn tơ máu. A, à, ta muốn ngươi phải chết. Thanh Dương điên rồi, hắn liên tục hét lên, huyết khí toàn thân ồ, đánh một quyền mạnh nhất về phía cổ trần, khí lãng cường đại cuốn lên, cát bụi đầy trời. Cổ trần đứng thẳng người, ngạo nghễ nhìn về phía trước, hắn bình tĩnh chặn một quyền đáng sợ kia lại, áo bào da thú trên thân bay phất phới, dọa Thanh Y ở sau lưng mặt mày trắng bệch. Nàng kinh hãi nhìn tình huống trước mắt, ban đầu đám người Thanh Phong hung hăng đến đây, kết quả bị cổ trần đánh chết tươi cả đám. Trong lòng Thanh Y rung động không thôi, nàng nhìn bóng lưng thẳng tắp đứng cản trước mặt mình, lúc này đây, trong lòng nàng đột ngột nảy sinh cảm giác sùng bái như khi đứng trước một ngọn núi. Nàng không nghĩ tới, người thanh niên trọng thương gục ngã bên bờ sông được nàng phát hiện ra lại có thực lực đáng sợ như vậy, quả thực không thể tin nổi. Oanh! Đột nhiên, cổ trần vung tay đánh qua một quyền. Hai quyền va chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng rền va như sấm nổ, không khí nổ tung, làm Thanh Y thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt trừng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn hốt hoảng. Sao có thể? Hai mắt Thanh Dương lồi ra, hắn chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một cổ lực lượng kinh khủng, xương cốt lạch cạch nứt toát, huyết nhục nổ tung, toàn bộ cánh tay đều bị đánh thành thịt nát. Lực lượng cường đại đánh bay cả người hắn ra ngoài. Va vào một ngôi nhà đá cách đó hàng chục thước mới dừng lại. Trong khói bụi, có một bóng người bê bết máu đang nằm, chính là Thanh Dương vừa mới nổi giận đánh tới ban nãy, lúc này hắn nằm đó không ngừng nôn ra máu, trợn to hai mắt. Phốc! Không, không có khả năng. Thanh Dương hoảng sợ kêu to, không thể tin được. Cổ trần hiên ngang đứng vững, không nhúc nhích tí nào, mặt đất dưới chân rạn nứt, một quyền vừa rồi không kinh động tới hắn mảy may, ngược lại là Thanh Dương trưởng lão bị một quyền đã thương. T. Đông đảo tộc nhân bộ lạc nghe tiếng đánh nhau chạy tới ngay ra, họ nhìn tình cảnh trước mắt, nhịn không được hít sâu một hơi. Thanh Dương trưởng lão bị đánh bại. Hắn là ai? Người thanh niên này. Mọi người kinh hãi, hoảng sợ, không dám tin. Nguyên một đám đều nhìn bóng dáng cao ngạo của cổ trần bằng con mắt kính sợ. Người thanh niên này thật là đáng sợ. Thanh Dương trưởng lão của bộ lạc bọn họ chính là một vị cường giả đoán cốt cảnh đỉnh phong chính thức, lực lượng toàn thân tổng cộng 100 vạn quân lực. Nhưng cường giả như vậy lại bị một thanh niên từ bên ngoài tới dùng một quyền đánh bại, trọng thương nguy kịch. Người tới, người tới. Lúc này, Thanh Dương đứng lên kêu to. Gương mặt hắn dữ tợn, hắn gầm thét, giết hắn cho ta. Giết chết quái vật này. Hắn không phải nhân tộc, hắn là hung thú, là dị tộc giả trang. Phạt. Dị tộc. Đám đông xung quanh náo động hẳn lên, nhiều người kinh hãi, giật nảy mình, tất cả đều nhìn cổ trần đầy nghi ngờ, lộ ra vẻ sợ hãi kính cẩn. Nghe Thanh Dương trưởng lão nói như vậy, cổ trần lộ ra sát ý, hắn hừ lạnh rồi nói, lão già kia, ngươi đã phản bội bộ lạc của ngươi, còn có mặt mũi nói những lời như vậy sao? Để ta tiễn ngươi xuống dưới, cùng đoàn tụ với nhi tử ngươi. Nói xong, bóng dáng cổ trần nhán một cái. Bay thẳng về phía trước, dọa Thanh Dương trưởng lão sợ điếng người. Mau giết hắn. Thanh Dương thê lương kêu to, không ngừng lùi lại, giữa đôi mày lóe sáng. Thanh Nham, giết hắn. Chung quanh truyền đến từng tiếng hét lớn, chỉ thấy một đám cường giả của bộ lạc tay cầm cốt mâu, cốt thương, cốt đao tiến thẳng về phía cổ trần. Nam tử trung niên trong đám người có chút kinh ngạc chần chờ, hắn chính là một đoán cốt cường giả của bộ lạc, thân thể nam tử khôi ngô. Trước đó cổ trần đã từng thấy qua hắn dạy bảo tiểu hài tử bộ lạc luyện quyền. Hắn không dám tiến lên, vẫn còn chần chờ kinh hãi, nhưng đã có một đám người không biết sống chết vọt tới. Cút! Trông thấy có người xông đến, cổ trần quát lớn, đi lên đánh ra một quyền. Một tiếng ầm vang, một cổ khí tức vô cùng cuồng bạo cuốn tới, hơn 10 người thậm chí không kịp phản kháng đã bị đánh bay ra ngoài, đâm vào nhà gỗ chung quanh, vỡ ra thành nhiều mảnh. Phanh phanh phanh! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện .org. Chương 113, đánh nổ tất cả. Cổ trần vung hai nắm đấm đánh bay hết người này đến người khác ra ngoài, giống như thiên nữ tán hoa, trong chốc lát từng kẻ thổ huyết văng ra rớt xuống đất, nằm ở đó kêu rên liên hồi. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Giờ khắc này, rốt cục Thanh Dương trưởng lão sợ rồi.

Một hắn hộ vệ hét lớn, giận dữ mắng mỏ Cổ Trần. Một người khác quát nói, đúng vậy, Huyền Điểu bộ lạc chúng ta có huyết mạch cảnh tộc lão, ngươi dám động đến Huyền Các công tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời này vừa được nói ra, rất nhiều người vây chung quanh lập tức nghị luận ầm ĩ, người nào người nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Huyền Điểu bộ lạc thật cường đại. Đúng vậy, bọn họ có cường giả huyết mạch cảnh tọa trấn. Ta dám đánh cược, chắc chắn thanh niên này không dám động đến đám Huyền Các. Có người thấp giọng đánh cược, suy đoán Cổ Trần nhất định không dám động vào đám người Huyền Các, bởi vì Huyền Điểu bộ lạc vô cùng cường đại, không phải cũng dám chống lại. Nhưng đáng tiếc, bọn họ đã đoán sai. Huyền Điểu bộ lạc, cường giả huyết mạch cảnh. Cổ Trần cười lạnh, trong mắt hiện ra sát ý lạnh thấu xương, không cần biết ngươi là cường giả đẳng cấp gì, chỉ cần là địch của ta, đánh chết. Nói xong rồi. Đã nói xong vậy đi chết đi. Oanh. Vừa dứt lời, dưới chân Cổ Trần đạp một cái, toàn bộ phòng ốc bộ lạc rung chuyển dữ dội, mặt đất lõm xuống một cái hố to, hắn đã đi tới trước mặt hai hộ vệ. Ngươi. Hai tên hộ vệ kinh dị hoảng hốt, vừa muốn nói gì, chỉ thấy một nắm đấm đánh xuống mặt một người trong đó. Một tiếng trầm đục vang lên, đầu người đó nổ tung như một quả dưa hấu, máu và não văng ra mặt hộ vệ còn lại, dọa hắn sợ muốn vỡ mật. Trốn. Hộ vệ còn lại hoảng sợ kêu to, quay người muốn chạy trốn, kết quả thân thể lập tức cứng đờ. Chỉ thấy phốc. Một tiếng, trái tim bị một cánh tay xuyên thủng, trong lòng bàn tay của cánh tay đó còn nắm chặt lấy một quả tim đang đập thình thịch, năm ngón tay nhẹ nhàng co lại, lập tức bóp nát. Liên tiếp giết chết hai tên đoán cốt cảnh hộ vệ, Cổ Trần chà lau vết máu trên tay mình, mặt không đổi sắc đi về phía Huyền Các công tử, kẻ lúc này đã bị dọa cho vỡ mật. Ngươi là quái vật. Ngươi không phải người. Huyền Các công tử hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về sau, lại bị sự hung tàn khủng bố của Cổ Trần dọa sợ, không chỉ hắn, cả đám người chung quanh đều bị dọa cho nín thinh thít. Chết đi. Cổ Trần không nói nhảm, cánh tay nhoáng một cái, không khí ong ong rung động, nắm đấm cường đại đập vụn không khí u u đánh về phía mặt Huyền Các. Không. Đừng giết ta. Huyền Các thê lương kêu to, hoảng sợ vô biên, lập tức cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc, đáp lại hắn là một quyền hung hãn của Cổ Trần. Bành. Đầu hắn nổ tung, máu óc văng ra, thiên tài thế thể trẻ của Huyền Điểu bộ lạc, Tam công tử Huyền Các, đã bị đánh chết thê thảm như thế. Thi thể không đầu kia bắn máu tươi, chậm rãi ngã xuống, làm dấy lên bụi mù. Bốn phía yên ắng, tất cả mọi người ngây ra như phỏng. T. Sau một hồi, đám đông mới chậm rãi tỉnh táo lại, họ hít sâu một hơi. Hoảng sợ lui về phía sau, không dám tới gần. Bọn họ hốt hoảng nhìn thanh niên ngạo nghễ đứng trong sân, trong mắt lộ ra sự kính sợ cùng kiên dè. Đến tột cùng người này là người hay quái vật đội lốt người đây? Huyền Các, chết. Tam công tử Huyền Điểu bộ lạc, bị giết. Tộc nhân Thanh Thạch bộ lạc hoảng sợ không thôi, họ thấy Cổ Trần xoay người, lập tức theo bản năng lùi ra sau một bước dài, sợ muốn nứt cả tim gan. Công tử chết. Đáng chết. Một bên khác, đám người được Huyền Các mang tới đây vừa kinh vừa hoảng, không chỉ Huyền Các công tử, ngay cả hai đoán cốt cảnh hộ vệ đều chết thảm tại chỗ. Không thể tưởng tượng. Trốn. Những kẻ đến từ Huyền Điểu bộ lạc lũ lượt tản ra, trốn vào trong đám người, điên cuồng chạy ra khỏi nơi này. Bọn họ sợ muốn vỡ tim, không dám dừng lại dù chỉ một giây, cứ xoay người chạy thẳng, hy vọng có thể mang được tin tức này về Huyền Điểu bộ lạc. Muốn chạy. Cổ Trần nheo mắt nhìn đám người chạy tứ tán, đều là những người Huyền Các mang đến trong đợt giao dịch này. Nếu để những người này đào tẩu, nhất định sẽ mang tin tức về Huyền Điểu bộ lạc, tuy hắn chẳng thèm sợ, nhưng chắc chắn việc này sẽ mang đến tai họa lớn cho Thanh Thạch bộ lạc. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nghĩ như vậy, trong mắt Cổ Trần hiện lên sát ý, hắn quyết diệt trừ hậu họa. Sư. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 116, quá nghèo. Thân hình hắn nhoáng lên một cái rồi biến mất, mọi người chỉ cảm thấy có bóng người thoáng qua, sau đó bốn phía liên tiếp vang lên tiếng trầm đục khô khan. Phanh phanh phanh. Hơn 10 người bị đánh chết tại chỗ, thân thể nổ tung, hóa thành mưa máu ào ào vẩy xuống, bắn li ti lên trên mặt những người chung quanh, có người bị dọa đến độ ngất đi. Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, khắp nơi bên trong Thanh Thạch bộ lạc bị vấy máu. Cả một đám người cố gắng thoát về Huyền Điểu bộ lạc đều bị Cổ Trần đuổi kịp, chém giết sạch sẽ. Không chừa lại kẻ nào, vết sạch sành xanh lưu loát. Không. Người cuối cùng chạy trốn tới một ngọn núi bên ngoài bộ lạc, mắt thấy sắp thoát đến nơi rồi, đột nhiên từ sau lưng có thứ gì đó xé gió tới, người nọ lập tức hét lên đầy thê lương. Phập. Thân thể người này bị một thanh cốt mâu xuyên qua, ghim lên trên vách núi, sau khi giãy dụa mấy cái liền không còn động tĩnh. Người cuối cùng bị đánh chết, tại hiện trường, vô số người hoảng sợ lùi ra xa, bao con mắt hốt hoảng e ngại nhìn về phía Cổ Trần đang tiến tới từng bước một. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, thanh niên trước mặt lại có thể diệt sát toàn bộ người của Huyền Điểu Bộ Lạc, ngay cả tam công tử Huyền Điểu Bộ Lạc cũng không may mắn thoát khỏi. Cổ Trần rút cốt mâu ra, quay người về tới trước nhà đá, đám người chung quanh lập tức tránh ra một con đường, chỉ hận không thể trực tiếp lui xa xa. Cổ Trần ca ca. Vừa về đến nơi, khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh y trắng bệch, đôi mắt ngập nước nhìn hắn, nàng ngây ra, không thể ngờ Cổ Trần lại cường đại khủng bố đến vậy. Hiền cát, còn có hai đoán cốt cảnh hộ vệ nữa, cộng thêm thêm hai cha con Thanh Dương, ngay cả đám người tới từ Huyền Điểu Bộ Lạc, không một ai sống sót. Tình cảnh này quá mức không chân thật, khiến thanh y đơ ra, ngây ngốc không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, nàng hoàn toàn bị trận thảm sát trước đó dọa sợ. Thanh y, không sao. Cổ Trần đi tới, nhẹ nhàng sờ lên mái tóc của nàng, biểu tình lạnh lùng uy nghiêm ban nãy được thu lại, chỉ còn một nụ cười ấm áp. Trong lòng thanh y rung lên, bao sợ hãi ban đầu đột nhiên biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào trở lại, trong mắt chỉ còn sùng bái và vui mừng. Đi, theo ta đi nhìn A Công của ngươi. Cổ Trần vỗ vỗ bờ vai nàng, nói xong mang theo nàng ra phía sau bộ lạc, trước khi đi, hắn lấy những trữ vật trên người Huyền Cát theo. Về phần những người khác, toàn bộ cũng chỉ có hai cái túi trữ vật, chẳng còn gì khác, khiến cho hắn có chút bất mãn, quá nghèo. Suốt quãng đường, thanh y nắm chặt bàn tay Cổ Trần không buông, trong lòng vui sướng, không thốt được lời nào. Cổ Trần cũng không nói chuyện, hắn đang kiểm tra hai cái túi trữ vật nho nhỏ trong tay, bên trong không có thứ gì đáng tiền. Một cái là của Thanh Dương, một cái là của hai tên hộ vệ, có thể nói là nghèo kiết xác. Kiểm kê đồ vật bên trong, vô dụng vứt bỏ, chỉ giữ lại một chút dược tài, nguyên vật liệu các thứ, sau cùng mới bắt đầu kiểm tra những trữ vật của Huyền Cát. Đây chính là hắc thạch chiến thể. Lúc này, Cổ Trần cầm lên một mảnh xương, phía trên có ghi chép liên quan tới một bộ chiến thể tu luyện chi pháp, hắc thạch chiến thể. Sau khi tu luyện thành công có thể giúp thân thể cứng rắn như hắc thạch, vô cùng cường đại, nhưng Cổ Trần chỉ nhìn một chút thì lắc đầu, vì thứ này kém xa nguyên thủy ma thể của hắn. Không nói chi nguyên thủy ma thể, kể cả bách chiến ma thể nó cũng không cách nào so bì, một trời một vực, nhìn qua liền không có hứng thú. Tiếp theo chính là những vật khác, bên trong có mấy trăm vò thú huyết tủ, ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn, Cổ Trần đắc ý thu nhập vào trong chiếc nhẫn của mình. Ngoài ra, một số dược liệu, linh vật, nguyên vật liệu các thứ đều bị hắn cất đi. Sau khi kiểm kê thêm một chút, không ngờ lại phát hiện ra số nguyên vật liệu có trong đây đủ để nấu luyện một đỉnh tôi thể cổ dược. Cổ Trần xem xét tiếp một hồi, tìm thấy một quyển sách cổ làm bằng da thú, hắn kinh ngạc phát hiện ra nó chính là một môn thối thể quyền pháp. Huyền Điểu thối thể quyền. Hai mắt Cổ Trần sáng lên, cẩn thận xem xét, hắn có thể hiểu được một chút, đây là một môn thối thể quyền pháp không tệ, đẳng cấp khá cao, mạnh hơn ma ngưu quyền rất nhiều. Xem qua mấy lượt hắn liền cất lại, tạm thời để đó, chờ sau này mang về đưa cho mấy người trong bộ lạc tu luyện. A Công. Đang đi tới, đột nhiên thanh y hô lên. Cổ Trần tỉnh táo lại, dương mắt nhìn lên, phía trước ngọn núi nằm sau bộ lạc có xây dựng một tòa thạch điện cực lớn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 117, làm tế thần tức giận. Lúc này, hai lão nhân đang bị trói nghiến vào bệ đá trước đại điện, đó chính là Thanh Thạch tộc trưởng bộ lạc cùng đại trưởng lão Thanh Sơn. Thanh y, chạy mau. Trông thấy thanh y đến, sắc mặt Thanh Thạch đại biến, hắn yếu ớt hô lên một tiếng, mặt mày nóng nảy nghĩ sao thanh y lại chạy tới nơi này, không hiểu làm vậy là chịu chết ư. Sao các tộc nhân cũng tới cả vậy? Lúc này, Thanh Thạch cùng Thanh Sơn hốt hoảng, hai người nhìn thanh y đang lôi kéo cánh tay Cổ Trần đi tới từng bước một, mặt mày kích động. Mà sau lưng Cổ Trần là một đám người già trẻ nam nữ đều có, hiển nhiên là người của bộ lạc. Đáng chết! Thanh Thạch thầm mắng, phẫn nộ quát, các ngươi đi mau, nơi này là tế thần đại điện của bộ lạc, không cho phép bất luận kẻ nào xâm nhập, người vi phạm hẳn phải chết. Đi mau! Thanh Sơn yếu ớt hét lên, những tộc nhân kia lập tức e ngại không dám tiến tới, cả đám đều dừng lại xa xa cách thạch điện cả dặm. Nhưng Cổ Trần lại không thèm để ý,

hắn dám bất kính với tế thần. Bên trong bộ lạc, vô số người ngây ra như phỏng, hoảng sợ nhìn một màn trước mắt, Cổ Trần lại dám khiêu chiến vị tế thần này. Lớn mật. Một tiếng hét giận truyền đến, chấn choáng rất nhiều người trong bộ lạc, sắc mặt mọi người trắng bệch, không ngừng lui ra ngoài, thậm chí có người bị dọa quỳ luôn xuống đất. Xong xong. Bộ lạc tiêu rồi. Hai người Thanh Thạch, Thanh Sơn bi phẫn tuyệt vọng, đều cảm thấy như trời sắp sập xuống. Tế thần cường đại vô địch, không ai có thể chống lại, hiện tại tế thần bị chọc giận, tự nhiên sẽ mang tai họa ngập đầu đến cho bộ lạc. Nhưng hai người không có cách nào, trước đó hai người bị Thanh Dương và Huyền Cát biến thành tế phẩm mang tới cột vào bên trên tế đàn, chờ tế thần hưởng dụng. Mà bây giờ hai người đã bị Cổ Trần cứu được, dĩ nhiên tế thần tức giận, tất cả mọi người hoảng sợ trong lòng, hốt hoảng lo âu nhìn vào tế đài đổ nát. Bóng người kia vẫn ngạo nghễ đứng đó, sắc mặt thông dong, bình tĩnh vô cùng. Cổ Trần đảo mắt nhìn qua thạch điện, không hề bị lay động, thậm chí trong ánh mắt của hắn còn lộ rõ vẻ khinh thường. Tế thần chó má gì chứ, mau đi ra, để ta đánh chết ngươi. Câu nói truyền vào trong thạch điện, cả bộ lạc trở nên im lặng, không ai nói chuyện, ngay cả hô hấp cũng không dám quá mạnh. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Cổ Trần, tên này quá điên cuồng, lại dám bảo sẽ đánh chết tế thần. A, à, tức chết bổn tọa rồi. Sau một hồi, bên trong thạch điện đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận gào thét, sát khí đáng sợ cuồn cuộn xoắn tới, lao thẳng về phía Cổ Trần. Rác rưởi, cút ngay. Cổ Trần trợn mắt hét lớn, giữa mi tâm tế ra một vệt sáng, hóa thành một vòng trăng tròn trực tiếp đâm rách sát khí cuồn cuộn, hung hăng đánh vào trong thạch điện. Chỉ nghe loảng xoảng, cả tòa thạch điện dao động, cửa lớn ầm ầm vỡ tan, cửa đá nặng vạn cân trực tiếp bị đánh vỡ tan tành. Vòng sáng kia bay trở về, vần quanh bay múa bên cạnh Cổ Trần, nhìn kỹ lại, thì ra đó một nguyệt luân tinh xảo, chính là một món bảo khí đoạt được từ chỗ Ngân Nguyệt Lang Vương. Nguyệt luân ngân nga, dưới sự thao túng của Cổ Trần tiếp tục tăng tốc đánh vào trong thạch điện. Làm càn. Một tiếng quát lớn phát ra từ bên trong thạch điện, một cổ huyết quang bốc thẳng lên trời, ầm ầm nổ vang, cả tòa thạch điện sụp đổ trong nháy mắt, vô số đá vụn bay lên trên trời rồi rơi xuống. Bụi mù tràn ngập, đá vụn tản mát, tình cảnh chấn động nhân tâm. Hừ. Khi bụi mù lắng xuống, Cổ Trần nheo mắt nhìn kỹ, ánh nhìn chăm chú vào một tảng đá lớn đứng vững trong đám phế tích. Đó là một tảng đá khổng lồ toàn thân đỏ máu, cao chín thước chín tấc, bên trên dày đặc hoa văn màu đen, lấp lánh ánh sáng quỷ dị. Tế thần của bộ lạc lại là một khối huyết thạch. Thì ra chỉ là một tảng đá nát, phá cho ta. Ánh mắt Cổ Trần trở nên sắc bén, vừa dứt lời, chỉ thấy một luồng sáng bạc bay lên trên không, tiếp lên một tiếng phá vỡ hắc khí cuộn cuộn cuộn phía trên huyết thạch. Loảng xoảng. Nguyệt luân đánh vào phía trên huyết thạch, kết quả khiến hoa văn dày đặc bên ngoài huyết thạch như bị kích hoạt, trong nháy mắt xoắn nát thanh bảo khí Nguyệt luân kia thành tro bụi. Sâu kiến, ngươi chọc giận bổn tọa. Xoắn nát Nguyệt luân xong, từ trong huyết thạch phát ra âm thanh khủng bố, bộc lộ sát ý nồng đậm. Hừ. Cổ Trần hừ lạnh, toàn thân tỏa ra một cổ huyết khí ngập trời, cuồn cuộn như nước thủy triều xông thẳng lên trời, đánh tan sát khí kia. A. À, huyết khí thật cường đại. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 119, tưởng thế nào? Huyết thạch rung động ầm ầm, trôi nổi giữa không trung, phát ra thanh âm kinh ngạc cùng vui sướng. Ha ha, thật không ngờ bổn tọa lại có thể gặp được một nhục thân hoàn mỹ như thế, quá tốt rồi. Thanh âm kia lại phát ra từ trong huyết thạch, mang theo hàn ý đáng sợ, khiến người nghe sợ hãi. Khặc khặc kiệt. Tiểu tử, hiến nhục thân ra đi. Vừa dứt lời, khối huyết thạch to lớn ầm ầm chấn động, trong nháy mắt phủ đầu trấn áp xuống, sát khí kinh khủng bao phủ khắp nơi. Một khối huyết thạch từ trên trời giáng xuống, phủ đầu trấn áp. Oanh. Mặt đất lõm xuống sụp đổ, không chịu được áp lực khủng khiếp kia, trực tiếp vỡ ra. Cổ Trần đứng ở đó, thân thể thẳng tắp như núi, nhìn lên huyết thạch đang đè xuống mình, trên mặt không chút thay đổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cổ Trần vung tay tống qua một quyền. Chỉ nghe đương. Một tiếng vang thật lớn, huyết thạch bị nắm đấm cường đại trực tiếp đánh bay ra ngoài, đụng vào ngọn núi phía sau, gây ra một vụ nổ lớn. Bụi mù đá vụn bay ra, âm thanh chấn động thật lâu chưa lắng lại. Sâu kiến, ngươi đáng chết. Cùng với tiếng hét lên giận dữ, núi lớn ầm ầm nổ tung, một khối đá màu đỏ máu bay ra, lơ lửng phía trên không trung, tản ra huyết quang mông lung, tà ác cùng cực.

một cổ khí tức đáng sợ tràn ra ngoài, trấn áp tất cả mọi người trong bộ lạc, khiến bọn họ tâm thần hoảng hốt, linh hồn run run hoảng sợ vô cùng. Duy chỉ có cổ Trần vẫn bình tĩnh, vì hắn rất khiếp sợ khi phát hiện ra đây là một tàn hồn cổ lão, nhưng cũng không e ngại. Tiểu tử, nhục thể của ngươi thật sự rất cường đại, bổn tọa thích vô cùng, đây quả là món quà tốt nhất mà ơn trên đã ban cho bổn tọa. Chỉ cần đoạt xá ngươi, bổn tọa sẽ có được tân sinh. Tới đây. Để bổn tọa ăn linh hồn ngươi. Vừa dứt lời, hắc khí đang lăn lộn trong không trung đột nhiên vọt tới, giống như một dòng lũ màu đen cuốn tới, trong nháy mắt che mất bóng người cổ Trần. Gần như ngay lập tức, bóng đen cường đại hóa thành một thứ giống như mũi khoan chui vào giữa mi tâm cổ Trần, hắc khí vô tận cùng huyết quang nhanh chóng tràn vào bên trong. Tình cảnh này khiến vô số người đang đứng chung quanh hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Cổ Trần ca ca. Thanh Y hốt hoảng kêu to, nàng vừa định xông tới đã bị Thanh Thạch Lanh tay lẹ mắt giữ chặt lại, không cho nàng tiến lên. A Công, nhanh, mau cứu cổ Trần ca ca. Thanh Y nóng nảy la to. Nhưng Thanh Thạch lại thở dài lắc đầu. Thanh Y, bình tĩnh một chút, ngươi đi lên chỉ nạp mạng mà thôi, tế thần này là muốn đoạt xá nhục thể của hắn, chúng ta căn bản không có cách nào tới gần, vậy làm sao bây giờ, cổ Trần ca ca chết chắc sao? Thanh Y nghe vậy, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, dãy dụ muốn đi qua, nhưng đáng tiếc vẫn bị lôi lại, không ai cho nàng qua chỗ đó. Mọi người hoảng sợ không dám tiến tới, cả đám cứ đứng đó nhìn thân thể cổ Trần bị hắc khí bao quanh, huyết quang bao phủ cổ Trần, trong lòng mọi người đầy tuyệt vọng. Một khi cổ Trần bị đoạt xá, vậy sẽ vạn kiếp bất phục, toàn bộ bộ lạc đều sẽ bị hủy diệt. Thân thể thật mạnh mẽ, quả thực hoàn mỹ không một tì vết. Từ nay về sau, thân thể hoàn mỹ này thuộc về bổn tọa. Chỉ thấy, trong thân thể cổ Trần bỗng nhiên truyền tới một tiếng cười to điên cuồng. Là thanh âm của tàn hồn kia, nó, sắp đoạt xá thân thể cổ Trần. Bên trong ý thức là một màu đen tối, u ám như hỗn độn thuở sơ khai. Ầm ầm. Đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn, giống như thành lập đất trời, hắc khí vô tận bắt đầu bao phủ, muốn lan tràn toàn bộ hỗn độn, ý thức sắp bị nhuộm đen. Ha ha ha ha. Rốt cục bổn tọa sống lại rồi. Một tiếng cười to điên cuồng vạch phá hỗn độn hắc ám, xé rách mọi thứ, áp lực đáng sợ tràn ngập. Chỉ thấy trong hắc khí vô tận xuất hiện một bóng dáng mờ ảo, tỏa ra khí tức cổ xưa, tà ác vô cùng. Đó là một tôn cổ lão tàn hồn. Khạch khạch khạch, tiểu tử, ngoan ngoãn để bổn tọa cắn nuốt. Ơ! Tiếng cười lạnh lẽo kinh khủng kia chợt im bặt, như thể bị cái gì đó cắt đứt. Ông! Trong ý thức truyền đến một tiếng ong ong, chớp mắt, hỗn độn vốn đang sôi trào chợt đứng im, hắc khí vô tận dừng lại, bị một cổ áp lực vô hình trấn áp. Đây là cái gì?